Tận thế nhạc viên, chương 1274, ngọa tàu ta chương trước quên đổi thành public chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát mới ý thức tới. Thế mà còn là VIP thu phí chương tiết. Theo lý thuyết phiên ngoại đều phải là miễn phí mới đúng. Hiện tại không đổi được. Qua mấy ngày chờ ta máy bay rơi xuống đất lại cho các ngươi bù một cái A, thuận tiện chúc đại gia tân xuân vui vẻ. Tấu chương xong. Cách chương.